Khi đó đại yến trên dưới đều không đồng ý xuất binh, thấy nước Ngụy đánh Khánh mà không có biện pháp gì ứng phó. Nếu lúc ấy không có Thương Trung Ly, nếu quân Ngụy thật sự thắng quân Khánh, thì đến lượt đại yến ta gặp đại họa. Hàn Mạc không nói gì, nhưng trong lòng cũng hiểu được. Thời điểm đó, hoàng đế nước Yến đang dùng thủ đoạn cứng rắn để làm suy yếu thế gia. Lúc ấy hoàng tộc và thế gia quan hệ rất căng thẳng, nội bộ bất ổn, căn bản không có tinh lực điều binh lên phương Bắc, liên hợp nước Khánh tấn công nước Ngụy. Thương Trung Ly không hổ danh là đệ nhất đại tướng. Tào Ân tiếp tục nói, lão thắng liên tiếp mấy trận, khôi phục chí khí của binh sĩ, tập hợp tàn quân, phản kích quân Ngụy. Chưa đến nửa năm, dưới sự chỉ huy của lão, quân Khánh đã làm nên một kỳ tích, giành lại hai quận Vũ Đô và Vũ Quan, đuổi quân Ngụy đến tận bờ tây sông Ô Mộc. Cũng nhờ trận chiến này, lão đã khẳng định vị trí danh tướng của mình. Hình như quân Khánh tuy giành lại hai quân Vũ Đô và Vũ Quan nhưng lại không vượt qua sông Ô Mộc, giành nốt quận Sơn Bắc của họ. Hàn Mạc nhìn Tào Ân nói. Tào Ân cười, Tư Mã Kình Thiên tuy rằng tuổi không lớn hơn Thương Trung Ly nhưng thành danh trước cả lão. Tuy rằng bị Thương Trung Ly đánh tan tác nhưng hắn vẫn còn chút năng lực. Cùng bại quân cố thủ sông Ô Mộc, quyết không để Thương Trung Ly thực hiện được ý đồ giành lại quận Sơn Bắc. Nghe nói trận chiến ở sông Ô Mộc, cả hai bên đều tổn thương nghiêm trọng, tinh nhuệ gần như cạn kiệt. Máu nhuộm đỏ cả dòng sông Ô Mộc. Điều đó cho thấy, năm đó đánh quân Ngụy, tình hình chiến sự ác liệt vô cùng. Quân Ngụy từ trận chiến ấy, nhuệ khí cạn kiệt, mà quân Khánh thủ thực lực cũng suy yếu thê thảm. Từ đó về sau, quốc nội còn liên miên có phản loạn. Thương Trung Ly quanh năm suốt tháng dẫn quân đi dẹp loạn, cũng không còn sức đi thu hồi quận Sơn Bắc. Nước Khánh từ 12 quận trở thành 11 quận. Người nước Ngụy chiếm được quận Sơn Bắc, từ 5 quận phát triển thành 6 quận. Trận chiến sông Ô Mộc, hai nước 16 năm qua, cũng không phát sinh đại chiến. Tống Thế Thanh nghe Tào Ân nói xong, thở dài, người nước Ngụy nếm mật nằm gai 16 năm qua, không lúc nào quên việc báo thù. Bọn họ ở chân núi Đại Tuyết dự trữ chăn nuôi rất nhiều chiến mã, khai thác mỏ, sản xuất binh khí trang bị quân binh. Lúc này đây quật khởi, thanh thế so với năm đó mạnh hơn gấp bội. Mà nước Khánh thực lực so với năm đó suy giảm rất nhiều. Trận chiến này, nói tới đó, dừng lời, không nói tiếp nữa. Hàn Mạc trầm ngâm một lát mới hỏi, hầu gia, quân Ngụy nếu biết quận Nam Dương chắc chắn, vì sao không từ sông Ô Mộc tiến quân vào, lại phải đánh quận Nam Dương? Người Ngụy không giỏi về thủy chiến. Bọn họ lấy kỵ binh làm chủ, dĩ nhiên ưu thế nhất là đánh bất ngờ trên đồng bằng. Tào Ân hiển nhiên hiểu rõ về tình hình hai nước. Sông Ô Mộc rất rộng, nước sông dâng cao. Trải qua trận chiến lần trước, nước Khánh ở sông Ô Mộc phòng bị cực kỳ chặt chẽ. Người Khánh ở trên sông Ô Mộc tuy chỉ là một đảo thủy quân nhỏ nhưng so với kỹ năng bơi lội của người nước Ngụy mà nói thì vẫn đủ khiến cho người nước Ngụy khiếp sợ. Tào Ân nói đến đây, lại nhấp một ngụm trà, rồi mới tiếp. Hơn nữa trấn thủ bờ sông Ô Mộc là một trong ba thú tướng lang toàn phong viên mộ. Ngoài 30.000 tinh binh, bờ sông Ô Mộc lại còn có công sự phòng ngự chắc chắn. Người nước Ngụy căn bản không có cách gì tấn công. Người Ngụy bên kia sông Ô Mộc cũng chú trọng bố trí quân binh nhưng cơ bản là để kiềm chế quân đoàn Tây Bắc của viên mộ mà thôi. Quân đoàn Đông Bắc, quân đoàn Tây Bắc. Hàn Mạc có chút ngạc nhiên. Hắn từ trước đến nay đối với tình hình chiến sự cũng biết không nhiều lắm. Đối với cơ cấu quân binh nước Khánh càng hạn chế. Tào Ân thấy Hàn Mạc nghi hoặc, cười nói, cho đến nay, quân lực nước Khánh chính là được cấu thành từ 3 quân đoàn. 4 quận Đông Bắc gồm có Cao Dương, Dương Bình, Trung Sơn, Hà Tây. Ngoài các quận thành còn có 3 tư thị trấn, đại khái có khoảng 4-5 vạn binh mã. Do Ưng Vô Tình Vương Duyên Bình thống soái. Tây Bắc là các quận gồm có 3 quận, Tắc Thị, An Ấp, Vũ Đô. Quân đoàn Tây Bắc ngoại trừ trấn thủ các quận, trách nhiệm chính yếu là phòng vệ sông Ô Mộc. Ngoài 2.000 thủy quân, còn có 5 vạn quân Tây Bắc, do lang toàn phong viên mộ thống soái, như đã nói. 3 quân đoàn, ngoài Đông và Bắc, thì còn có biên quân là thứ 3. Hàn Mạc có vẻ hiểu ra. Tào Ân nói, đúng. Biên quân Đại Yến ta đóng ở Tây Bắc có hơn 100.000 người, đóng tại biên cảnh Đại Yến. Người Khánh cũng rất kiêng nể. Nhiều năm trước, biên quân nước Khánh nhiều gấp mấy lần nước Yến ta. Biên quân phía nam của nước Khánh lên đến gần 300.000 quân, gây áp lực rất lớn cho Đại Yến. Khi đó, thường xuyên bị người nước Khánh khiêu khích. Người Khánh thậm chí đã đánh vào phía biên giới nước ta. May mắn Đại Yến có quân thần Tiêu Hoài Ngọc, thiếu niên anh hùng, mỗi lần ra trận, đều đuổi quân Khánh khỏi biên giới. Người Khánh không thể xâm chiếm dù chỉ là một tấc đất đai nước Yến. Nói đến đây, Tào Ân không giấu vẻ cảm phục trên nét mặt, cả Tống Thế Thanh cũng lộ ra sự kính nể. Như một cái tên thần kỳ, Hàn Mạc đã nghe vô số lần, mỗi lần nói lên, dù người nói là ai, đều thể hiện sự tôn kính tột cùng. Khiến Hàn Mạc cho dù chưa từng gặp qua, lòng cũng như bị lây sự tôn kính đó. Tuy nhiên, quân đội muốn chống đỡ được, cần có thực lực hùng mạnh của cả đất nước. Tào Ân chậm rãi nói, nước Khánh sau đại chiến 16 năm trước, thực lực hao tổn rất nặng, rồi nội loạn liên miên. Thương Trung Ly phải dốc sức trong vài năm mới ổn định được. Vài năm gần đây, nước Khánh quả thật đã không chống đỡ nổi gánh nặng của đại quân 500.000 người. Quân đoàn Đông Bắc đã cắt giảm một nửa. Quân đoàn Tây Bắc cũng chỉ lưu 5 vạn quân. Về phần biên quân, từ 30 vạn quân đến giờ cũng chỉ còn lại hơn 10 vạn. So với lực lượng Đại Yến trở nên ngang nhau, Tống Thế Thanh tiếp lời, nước Khánh đất rộng của nhiều, nếu muốn phục hưng cũng không phải việc khó. Chẳng qua là hôn quân đắm chìm trong tửu sắc, tham nhũng khắp nơi, bên ngoài nhìn như hùng mạnh, kỳ thật quốc khố không còn dư giả. Đại Yến ta tuy chỉ bằng một nửa diện tích, sản vật cũng không phong phú bằng họ, nhưng bạc để nuôi quân cũng không kém họ. Nếu là bọn họ chăm lo việc nước, 100.000 đại quân chưa chắc đã không nuôi nổi. Tào Ân nghiêm nghị nói, Tống đại nhân nói không sai. Người Khánh sống xa hoa lãng phí, làm hao tổn quốc khố cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Nếu lúc trước không phải Thương Trung Ly kiên trì, chỉ sợ binh lực nước Khánh cũng chẳng còn được bao nhiêu. Quân Ngụy lúc này đây tấn công nước Khánh, có thể nói, trong tay Thương Trung Ly đúng là không có nhiều binh lực. Tống Thế Thanh có chút tò mò, hầu ra, người Khánh tuy rằng binh lực có giảm, nhưng vẫn có 3 đại quân đoàn hơn 20 vạn người. So với quân Ngụy dường như còn nhiều hơn a, như thế nào là không có quân để dùng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, người Man Di ở phương Bắc. Tào Ân nhẹ giọng nói, quân đoàn Tây Bắc của nước Khánh không dễ gì điều đến tác chiến ở quận Nam Dương, dù gì thì bên kia sông Ô Mộc còn có hơn 2 vạn quân Ngụy. 2 vạn quân này tuy đang nhờ cậy quân đoàn Tây Bắc, nhưng nếu quân đoàn Tây Bắc điều binh về tuyến Nam Dương, trước tình hình không còn binh lực, chưa chắc quân Ngụy không dám tấn công. Quân Ngụy không dám từ sông Ô Mộc tiến quân là bởi vì binh lực quân Khánh ở sông Ô Mộc được chuẩn bị hoàn thiện, có đầy đủ khả năng để dự trữ sông Ô Mộc. Một khi binh lực bị điều đi thì việc bố trí binh lực sẽ khiếm khuyết, quân Ngụy nhất định sẽ tìm được yếu điểm. Còn binh đoàn Đông Bắc, Hàn Mạc hỏi, quân ở Đông Bắc cũng có 4-5 vạn quân, nhân số không ít a. Tào Ân đưa tay vuốt chiếc mũi cao giáo của mình, mỉm cười nói, chớ có nghĩ là nước Khánh rất thái bình. Y hơi nghiêng người về trước nhẹ giọng nói, đất phong của dòng tộc Khánh Hậu, đại bộ phận đều tập trung ở khu vực Đông Bắc. 4 quận Đông Bắc đều là đất của dòng tộc Khánh Hậu. Trên những mảnh đất đó trang viên nhiều không đếm xuể, trừ binh quyền ra, còn lại phe của Hoàng Hậu nắm giữ quyền lực to lớn. Có thể các ngươi không biết, vùng đất Đông Bắc của Khánh Hậu đều rất cần người trồng trọt. Các trai tráng trong trang viên ở 4 quận Đông Bắc nhiều không kể xiết, đó là một con số khổng lồ. Còn chưa nói đến vùng Đông Bắc Bộ của nước Khánh, đặc biệt là khu vực quận Cao Dương, đó là nơi của những kẻ man dợ, có thể nói là khu vực bạo động nhất của nước Khánh. Tống Thế Thanh vội đáp, hầu ra, nghe nói quận Cao Dương trước đây là đất của bọn man dợ, từ thời Tề đã khó thu phục chúng. Bá tánh ở đó, tự nhận là tộc Bắc Man, xem ra khó mà thuần hóa. Tào Ân cười nói, nếu nói đến cùng, đây quả là hậu họa lúc trước mà Tề Quốc để lại. Hàn Mạc tò mò hỏi, nói vậy là sao? 200 năm nay đại nghiệp của Tề Quốc là tiêu diệt tận gốc bọn người Bắc Man, không dám dòm ngó Trung Nguyên của ta. Tào Ân than thở nói, tộc Bắc Man ngụ ở phía Bắc nước Khánh, từ khi nước Tề lập quốc đến nay, vẫn cứ là mối họa trong lòng của Trung Nguyên ta. Ai cũng biết ban đầu chỉ có một số trai tráng tộc Bắc Man liên tục lảng vảng ở khu vực Bắc Tề, cứ cách năm ba ngày lại đến quấy nhiễu biên cương, cướp của giết người, phá hoại kỷ cương, vệ quân Tề quốc căn bản không phải là đối thủ của tộc Bắc Man. Tống Thế Thanh lại thở dài, phía Bắc nước Khánh là ngàn dặm sa mạc, tộc Bắc Man sinh sống ở đó, sống trong cảnh đó, tạo nên sức chiến đấu hùng mạnh, tàn ác của tộc Bắc Man. Tộc Bắc Man có trên trăm bộ lạc, phải tàn sát lẫn nhau, chiến loạn triền miên. Lời của Tống Đại Nhân quả đúng trọng tâm. Tào Ân cười nói, nếu người Bắc Man đoàn kết một thể chỉ e sau này Tề quốc cũng không đánh được. Hàn Mạc dường như hiểu ra chuyện gì, cẩn thận nói, nhưng ngược lại, sau đó Tề quốc cũng đã lợi dụng việc tiêu hao nhân lực của tộc Bắc Man. Tào Ân vô cùng tán thưởng ngộ tính của Hàn Mạc nói, đó đã chuyện hơn trăm năm sau khi triều Tề lập quốc. Trong vòng trăm năm, nước Tề bị Bắc Man quấy rối, cũng nhiều lần phát động các cuộc chinh phạt có quy mô. Chỉ là vùng đất của Bắc Man, khắp nơi là cát rộng lớn mênh mông, quân Tề rơi vào sa mạc căn bản không tìm được đội quân chủ lực của Bắc Man. Ngược lại Bắc Man trong sa mạc lại như cá gặp nước, tuy quân lực không bằng Tề quốc, nhưng chỉ cần quân Tề vào trong sa mạc thì coi như đã rơi vào tay Bắc Man. Triều Tề ba lần bắc tiến sa mạc, nhưng chỉ hao tổn quân lực. Tuy là thỉnh thoảng thắng được vài trận nhỏ, nhưng ba lần bắc chinh đều thất bại quay về, vô số dũng sĩ bỏ mạng trong sa mạc. Ngừng một lúc, thở dài nói tiếp, mãi cho đến Hoàng đế Tề triều đời thứ 14 đăng cơ, tại vị 32 năm, định ra quốc sách mới bình loạn Bắc Man. Chỉ là vị Tề Dũng đế một đời anh minh, biết Bắc Man không dễ trừ khử, nên lúc mới đăng cơ, chịu đựng áp lực to lớn, cầu hòa với Bắc Man, bằng cách gả công chúa đến Bắc Man, cho phép buôn bán qua lại. Tống Thế Thanh nhập thần mà nghe, Hàn Mạc cũng lắng tai nghe từng chữ, chỉ là hắn thông minh lanh lợi, trông thấy tách trà của Tào Ân đã cạn lập tức châm trà. Tào Ân cười nhẹ, nói tiếp, lúc đó triều Tề với Bắc Man coi nhau là địch thủ, vô số tử sĩ chết trong tay Bắc Man. Cách làm của Tề Dũng đế tất nhiên bị nhiều người phản đối, thậm chí không ít người nghĩ Tề Dũng đế là hạng hôn quân ham sống sợ chết. Không ít quan thanh liêm lên triều chỉ trích, Tề Dũng đế vẫn không nương tay, tuy là không giết những người này, nhưng đem họ giam vào đại lao. Tề Dũng đế kiên quyết dùng biện pháp mạnh, còn bọn thương buôn dưới triều Tề đối với chính sách thông thương này thì vô cùng hưởng ứng. Dù sao bọn Bắc Man rất thích thú với vật phẩm Trung Nguyên, nên hai bên tiến vào thời kỳ hơn 10 năm hòa bình. Tuy là người Bắc Man có lúc đến biên cương nước Tề cướp bóc nho nhỏ, nhưng hơn 10 năm hai bên không còn đại chiến. Hàn Mạc nói là kế hoãn binh. Nếu như hạ thần đoán không sai, thông thương chỉ là cái cớ. Mục đích thực tế là thông qua thương nhân để tìm hiểu địa thế cũng như thành phần bộ lạc của bọn Bắc Man. Binh pháp có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Triều Tề trước nay nhiều phen đại bại, có khi là vì không hiểu rõ tình hình của bọn Bắc Man. Tào Ân cười ha ha, Hàn Mạc ngươi nói không sai. Cái gọi là đại trưởng phu co được giãn được. Tề Dũng đế trước đây làm mọi việc là nhịn nhục một lúc, dốc sức vì dân, nhân lúc hòa bình để xây dựng nhân lực, chuẩn bị cho lần bắc phạt tiếp theo. Còn tộc Bắc Man thì bị hàng loạt chính sách kết thân của triều Tề mê hoặc, cứ nghĩ Tề Dũng đế sợ chúng, dần dần lơ là cảnh giới. Bọn chúng chung quy cũng là bọn thô bạo, đầu óc không thể sánh bằng người Trung Nguyên chúng ta. Hàng loạt thương nhân xâm nhập vào địa vực của bọn Bắc Man, thám thính được vô số sự tình và địa thế. Hàn Mạc cười nói, hạ thần lại nghĩ rằng thương nhân chính là những thám tử công khai. Ngoài ra giữa các bộ tộc Bắc Man cũng phát sinh vô số va chạm. Lúc đó bộ lạc lớn nhất là bộ lạc Giá Sử Nại, vô số bộ lạc nhỏ bị bọn chúng đàn áp, trong họ đã tồn tại nỗi oán hận cực độ. Sau khi tù trưởng của bộ lạc Giá Sử Nại qua đời, hai đứa con của hắn là Giả Sử Nại Nguyên và Giả Sử Nại Lê vì tranh đoạt địa vị chém giết tàn nhẫn, nội bộ Giả Sử Nại đấu đá lẫn nhau, không ít tiểu bộ lạc đã liên minh lại, phát động công kích Giả Sử Nại. Lúc này bắt đầu cuộc nội chiến lớn nhất của bộ tộc Bắc Man liên tiếp nhiều năm, thế lực Bắc Man căn bản đã không bằng Triều Tề, nội chiến bắt đầu làm suy yếu quân lực của chúng. Còn Tề Dũng Đế chịu đựng nhiều năm, đã đến lúc bí mật điều đại binh, đem theo tấm địa đồ của bọn thương nhân hơn 20 năm tình báo đã họa ra, đột ngột phát động công kích Bắc Man. Nói đến đây, cười một cái, rồi nói, kết quả trận chiến, bản hầu không nói, chắc các ngươi cũng đoán được rồi. Tống Thế Thanh hào hứng nói, đại công cáo thành. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN Tào Ân cười nói, đại công cáo thành, nội chiến Bắc Man đã làm quân Bắc Man mệt mỏi rã rời, quân Tề như thiên binh ập đến, Bắc Man trở tay không kịp, chết chóc vô số, mười mấy vạn binh bị bắt làm tù binh. Tản quân Bắc Man không ngừng tháo chạy về phương Bắc, mãi mãi cũng không dám quấy nhiễu Trung Nguyên. Vậy mười mấy vạn tù binh xử lý ra sao? Hàn Mạc hỏi. Tào Ân nói, đây chính là điều ta mới nói lúc nãy, là đặc điểm của quận Cao Dương. Tề Dũng Đế hùng tài vĩ lược, nhưng cuối cùng lại mềm lòng, không xử chém bọn chúng. Mười mấy vạn Bắc Man từ già trẻ lớn bé đến đàn ông đàn bà đều được đưa đến quận Cao Dương. Những người đó đến nay vẫn đang sinh sống ở đây. Đã hơn trăm năm qua đi, tuy là tập quán sinh hoạt của họ đã giống với người Trung Nguyên chúng ta, nhưng hậu duệ tộc Bắc Man vẫn không quên thân phận của mình, vẫn tự xưng là người Bắc Man. Thế nên trong số 5 vạn quân của quân đoàn Đông Bắc, riêng quận Cao Dương đã phải bố trí 2 vạn quân lính, chỉ là để phòng bị những người Bắc Man lại động giả tâm mà tảo loạn. Thì ra là vậy. Hàn Mạc lúc này mới tỉnh ngộ. Tào Ân bình tĩnh nói, Đông Bắc có vô số trang viên của phe Hoàng hậu, lại có bọn hậu duệ Bắc Man. Chưa kể đến mấy năm gần đây nghe nói ở Mạc Bắc lại xuất hiện tông tích của bọn Bắc Man lẩn trốn ngày trước. Những việc thế này, 5 vạn binh nước Khánh ở Đông Bắc, một khi phát sinh sự cố chỉ e là lấy trứng chọi đá. Làm sao còn dám điều quân đoàn Đông Bắc về quận Nam Dương, quân đoàn Tây Bắc cũng không thể điều đi. Thế nên tuy nước Khánh có hơn mười mấy vạn binh nhưng phần lớn vẫn phải giữ lại phòng bị Đại Yến ta. Từ đó trở đi các ngươi nghĩ xem, Thương Trung Ly chính thức còn bao nhiêu quân có thể dung. Cho dù lập tức chiêu mộ thêm dân, không thông qua huấn luyện, lại không có kinh nghiệm chiến đấu trên sa trường, đối mặt với đội quân tinh nhuệ của Ngụy Quốc, có thể có bao nhiêu năng lực. Cho nên bản hầu mới nói Thương Trung Ly có thể ứng phó với binh lực của Ngụy Quốc thì là chuyện rất xa vời. Dừng một lúc, y cười và tiếp tục nói, cho nên Khánh Quốc lần này chủ yếu phòng thủ, chỉ có điều trùng hợp là Thương Trung Ly lại là cao thủ phòng ngự, vừa phòng thủ vừa nắm bắt thời cơ trả đòn đối phương. Cho nên nếu không tính đến các yếu tố khác, mà chỉ đơn thuần là một trận đại chiến giữa hai đối thủ không đội trời chung là Thương Trung Ly và Tư Mã Kình Thiên, thiết nghĩ đây sẽ là một trận đại chiến ngoạn mục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, câu đố để lại xương Đức Hầu. Tào Ân đã định ra đường về, nên Hàn Mạc và Tống Thế Thanh cũng không tiện nhiều lời. Khi Tống Thế Thanh đem lộ trình sẽ đi qua báo với Hồng Lư Tự nước Khánh, tất nước Khánh phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ và tiếp đón suốt đường đi. Khi tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, một ngày trước khi đi, Vân Thương Lan lại đến biệt viện Hoàng gia, mời Hàn Mạc cùng uống trà. Hàn Mạc biết ngay y đến đây không đơn giản chỉ là để uống trà. Sứ đoàn nước Yến sắp rời khỏi, nghĩ chắc Vân Thương Lan có chuyện gì muốn nói với mình đây. Hai người dừng chân tại một quán rượu bình dân trong khu vực cảnh giới. Trưởng quầy trong quán là người quen biết Vân Thương Lan, đường đường là tổng chế sứ cảnh bị doanh của thành thượng kinh Quang Lâm quán rượu nhỏ. Thế nên trưởng quầy vô cùng xúc động, hết lòng phục vụ bố trí chỗ ngồi, dọn rượu thịt ra, rồi mới lùi xuống, tiện tay khép cánh cửa lại. Nhìn cặp chân mày của Vân Thương Lan hình như có chút mệt mỏi. Hàn Mạc có thể hiểu được, từ lúc Vân Thương Lan bắt đầu đi sứ nước Yến, mãi cho đến nay, lúc nào tinh thần cũng căng thẳng, có thể là vì không nghỉ ngơi đàng hoàng, nên sắc thái mệt mỏi, cũng là chuyện bình thường. Vân Thương Lan đích tay châm rượu, không nói một lời, nâng chén cung kính. Hàn Mạc cũng nâng chén lên, cả hai một hơi uống cạn. Ở nước Yến, Thương Lan và Hàn huynh nhâm qua trà, uống qua rượu, đến nước Khánh, Vân Thương Lan càng không thể thất lễ. Vân Thương Lan nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói, có điều ở nước Khánh làm Hàn huynh kinh sợ, tại đây Thương Lan xin được lấy rượu nhạt nhận lỗi. Nói xong, Vân Thương Lan lại rót đầy rượu vào chén, tự mình nâng chén uống cạn. Hàn Mạc thấy Vân Thương Lan như đang có một bầu tâm sự, nhưng trước sau vẫn không dám hỏi thăm, lại cười nói, Vân huynh khách sáo rồi. Vân Thương Lan chăm chú nhìn Hàn Mạc, nhẹ giọng nói, cũng may, Hàn huynh đã trừ khử hung thủ, giờ rời khỏi cũng không còn gì tiếc nuối. Hàn Mạc ung dung cười nói, lời của Vân huynh, Hàn Mạc có chút không hiểu. Hàn huynh đừng quá đa nghi. Vân Thương Lan bình tĩnh nói, hôm nay uống rượu tại đây, chỉ mời bằng tư cách cá nhân, tất cả lời nói việc làm đều không liên quan. Chỉ là Thương Lan là có chút hiếu thắng, nói thẳng ra là không muốn Hàn huynh xem Thương Lan là hạng người vô dụng mà thôi. Hàn Mạc cười ha ha nói, Vân huynh nói vậy là sai rồi. Trong lòng Hàn Mạc, Vân huynh hiện nay chính là nhân tài trẻ tuổi nhất nhì Khánh Quốc, sau này nhất định sẽ là nhân tài trụ cột của Khánh Quốc. Vân Thương Lan mỉm cười nói, thật ra trong lòng Thương Lan, Hàn huynh sau này cũng là nhân tài trụ cột của Yến Quốc. Quá khen quá khen. Khiêm tốn khiêm tốn. Hai người nhìn nhau cùng cười. Thương Vân Lan nhẹ giọng nói, Hàn huynh làm việc sạch sẽ gọn gàng, thần không biết quỷ không hay. Thương Lan tự hỏi bản thân cũng không đến nỗi, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào. Người ta nói thuật hắc ám Tây Hoa Thính nước Yến mạnh hơn Cẩm Y Vệ nước Khánh. Vân Thương Lan từ trước nay vẫn không phục, nhưng bây giờ đã tin phần nào rồi. Hàn Mạc mỉm cười không nói, chỉ cầm bầu rượu lên châm rượu cho mình và Thương Vân Lan. Chỉ có điều Vân Thương Lan nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Mạc, bình tĩnh nói, sau khi vị thiên sư đó mất tích, Tề Thiên Quan không có chút động tĩnh, trong cung cũng không còn bàn tán. Điểm này làm trong lòng Thương Lan nghi ngờ đã lâu. Hàn Mạc cười ha ha nói, cóc ba chân không dễ tìm, nhưng tìm người hai chân như thiên sư thì không khó. Có thể trong cung căn bản không để ý đến việc mất tích của thiên sư, bởi vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể tìm được đạo sĩ giỏi hơn. Hắn nâng chén rượu lên, mân mê hồi lâu không uống, khoan thai nói, hoặc là viên thiên sư đó không quen cuộc sống trong đạo quán, âm thầm rời khỏi, đây cũng không phải là chuyện không thể. Vân huynh bận rộn quân vụ, huynh tự nhìn mình đi, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Huynh đừng quá lo lắng những chuyện vụn vặt như vậy, để tránh chưa già đã yếu, thì thật là một tổn thất to lớn của Khánh Quốc. Vân Thương Lan gượng cười, không ngờ trong lúc điêu đứng mà Hàn huynh vẫn có thể nói được những lời như vậy. Ngừng một lúc mới hỏi tiếp, nghe nói ngày mai đoàn sứ nước huynh khởi hành, lại phải theo tuyến Tây về Yến Quốc sao? Hàn Mạc gật đầu đáp, việc này do hầu gia quyết định. Vân Thương Lan hỏi thêm, sao không chọn đông lộ cho an toàn mà lại chọn tây lộ? Hàn Mạc cười lắc đầu nói, Hàn Mạc lại không nghĩ đông lộ an toàn. Lần trước trên đường đi, công chúa bị hành thích, đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm thật sự, sao có thể nói là an toàn được? Trong mắt Vân Thương Lan hiện rõ vẻ giận dữ nói, nói đến chuyện này hình như Hàn huynh còn một gì đó chưa nói với Thương Lan về chuyện an quân sứ Tần Tư. Hình như đã bị Hàn huynh giao cho Quốc Cửu. Quốc Cửu từng nói có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Với lại Tần Tư dù gì cũng là người Khánh Quốc các ngươi, vì hai nước giao hảo, thế nào cũng phải giao hắn ra. Hàn Mạc bình tĩnh đáp, giao cho huynh hay giao cho Quốc Cửu, đối với nước Yến ta đều không khác biệt. Chuyện nội bộ của nước Khánh các người, người nước Yến ta không có tư cách xen vào. Vân Thương Lan đang cau mày, bỗng nhiên khoan khoái cười nói, là Thương Lan thất lễ. Người nước Khánh hiểu lễ nghĩa, ta thấy rõ điều đó ở nơi huynh. Hàn Mạc cười ha ha nói tiếp, chọn tây lộ, có lẽ là lúc nào đó muốn đi quận Nam Dương an ủi bá tánh đang phải di dân, hoặc muốn xem cách bố trận của thánh tướng, ai mà biết được. Chỉ có điều trong lòng Hàn Mạc muốn xem thánh tướng bố trận thế nào, dù gì cũng là nhất đại danh tướng. Nếu như có thể học hỏi đôi chút, đi chuyến này cũng không uổng công. Vân Thương Lan cười nói, ngày trước Hàn huynh không đao gươm đột phá vòng vây, đã danh chấn thiên hạ, nếu sau này lại lập chiến tích, có lẽ sẽ được liệt vào hàng danh tướng. Danh tướng? Hàn Mạc lắc đầu, Vân huynh lại đùa rồi. Ngừng một lúc, pha chút hứng thú hỏi, nghe nói thập phương danh tướng đều từ quý quốc chọn ra, Vân huynh có biết cụ thể thế nào không? Thập phương danh tướng là chuyện 9 năm trước mới định ra. Vân Thương Lan thản nhiên cười nói, trước đây thành Thượng Kinh từng có một nơi tên là Thiên Cơ Các. Ở đó có một trưởng lão kiến thức uyên bác, biết trước thiên cơ, rất có tiếng tăm. Lão thông thuộc binh thư, thích đàm luận binh pháp. Lúc bấy giờ, lập ra một quy tắc, kẻ nào bước vào Thiên Cơ Các mà đấu khẩu binh pháp hơn lão, thì liền được 50 lạng hoàng kim. Có ai thắng lão không? Vân Thương Lan khẳng định, khẩu chiến binh pháp, không ai có thể thắng lão ta. Cũng là vì thế, lão ta mới đủ tư cách bình luận danh tướng trong thiên hạ. Hàn Mạc cười nói, nhân vật như vậy, tất nhiên là có tư cách rồi. Chỉ có điều, lão ta lợi hại như vậy, nước Khánh các ngươi sao không lập lão ta làm tướng? Vị trưởng giả này xuất hiện rất đột ngột. Vân Thương Lan thở dài, lúc lão ta xuất hiện ở thành Thượng Kinh thì đã là lão già 80 tuổi. Tuổi tác đã cao, lại nghe nói hắn mắc phải bệnh lạ, không thể gặp ánh sáng, đồn rằng chỉ cần gặp phải ánh sáng thì sẽ kiệt sức, đây quả là chuyện vô cùng lạ, đến nay ta cũng không biết thực giả ra sao. Hàn Mạc hiểu biết y thuật, tất nhiên biết ngay đây là một căn bệnh, gật đầu nói, thiết nghĩ không phải là già. Bất kể thật giả, một lão nhân hơn 80 tuổi, thân thể yếu đuối, mời y ra làm quan, chỉ e là không thể. Vân Thương Lan mỉm cười nói, hơn nữa cho đến nay, cũng không ai biết Thiên Cơ trưởng lão từ đâu đến, đột nhiên xuất hiện Thiên Cơ Các. Thập phương danh tướng là do lão bình ra sao? Thực ra trước khi có thập phương danh tướng, thiên hạ đã có ngũ phương danh tướng. Vân Thương Lan nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn, rồi tự châm đầy chén rượu, chậm rãi nói, tất nhiên bao gồm thánh tướng. Ngoài ra, phương Đông có Hổ Tiêu Hoài Ngọc, Nam Sơn Kim Tỏa Tư Mã Kình Thiên, Thương Lang Tây Địa Đỗ Vô Phong, còn một vị là Nam Xà Bố Tốc Cam của Phong Quốc. Trước khi bình ra thập phương danh tướng thì danh tiếng của năm vị này đã vang khắp thiên hạ. Hàn Mạc vuốt cằm, hỏi, ngũ phương danh tướng, sao lại đổi thành thập phương danh tướng? Vân Thương Lan cười kỳ quặc, nói, có lẽ vị trưởng giả đi tìm cái gọi là thập toàn thập mỹ, hay là vì trời đất có thập phương nhưng lại gọi là ngũ phương, có những chuyện không nói rõ được. Dừng một chút, mới nói, thế nên 9 năm trước, tại Thiên Cơ Các, Thiên Cơ trưởng giả mời đến 10 người khách, đặt ra thập phương danh tướng bao gồm cả thánh tướng. Hàn Mạc ồ một tiếng, đối với việc này hắn vô cùng hứng thú, chăm chú lắng nghe. Nghe nói lúc đó những người này bàn luận 2 ngày 2 đêm ở Thiên Cơ Các, cuối cùng lại bình ra 5 vị danh tướng. Vân Lan thở dài nói, những người này tuy là đưa ra cách nói thập phương danh tướng, nhưng lại không công bố với thiên hạ 5 người còn lại là ai. Chỉ là có một người trong số đó từng nhắc đến, 5 người mới chọn này, không phải là tướng lĩnh triều đình, mà là 5 người tài giỏi trong giới võ đạo. Nói cách khác, 5 vị trong triều chính là thống quân danh tướng, còn 5 vị ngoại triều có thể gọi là võ đạo danh tướng. Thì ra là thế. Hàn Mạc như thể bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vân Thương Lan nghiêm nghị nói, chỉ là thập phương danh tướng, dù trong triều hay ngoài triều thì đều siêu phàm hơn người, đạt đến đỉnh cao võ thuật. Năm đó thánh tướng được liệt vào hàng ngũ phương danh tướng, một là vì thánh tướng biết cách điều binh, một nguyên nhân khác là bởi vì võ đạo phi phàm của thánh tướng. Nói đến đây Vân Thương Lan thở dài nói, cái tên thập phương danh tướng bắt đầu từ Khánh Quốc, sau mới truyền khắp thiên hạ. 5 vị tướng trong triều ắt được mọi người biết đến, nhưng còn không ai biết được tướng rốt cuộc 5 vị võ đạo danh tướng gồm những ai. Tương truyền lúc đầu khi Thiên Cơ trưởng giả chọn ra thập phương danh tướng đã giao ước không được tiết lộ danh tánh của 5 vị võ đạo danh tướng. Tuy không nói ra danh tánh của những người này, nhưng có vài người trong đó lại vô ý để lộ tin tức. Người đời cũng đều biết, trong 5 vị võ đạo danh tướng, còn có cả nữ nhân. Nói đến đây, Vân Thương Lan cười nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN sau lần bình chọn đó. Thiên cơ trương giá không đến 3 ngày đã tạ thế, còn 10 người tham gia bình chọn, đều là những người giữ lời hứa, tuy thường xuyên bị chất vấn, vẫn không tiết lộ một lời. Người ta chỉ đoán mò từ những lời nói vô tình của họ trước lúc lâm chung thiên cơ trưởng giả vẫn còn trêu đùa người đời. Lão già xảo quyệt, nghe đến đây rốt cuộc Hàn Mạc cũng phải bật cười. Hóa ra kẻ xướng ra thập phương danh tướng, lại là thiên cơ trưởng giả, một kẻ lai lịch bất minh. Tuy lão đã quy tiên, nhưng vẫn để lại một câu đố lớn cho người đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, thủ dụ kỳ là hai chàng trai tài giỏi nhất hai nước Yến Khánh ngồi trong tử quán nhỏ. Thiên Nam địa Bắc gặp nhau tâm sự hồi lâu, đến tận chiều tối, cả hai mới ngừng câu chuyện. Trầm lặng một lúc, Vân Thương Lan lại nâng chén nói, Hàn huynh, hôm nay từ biệt, không biết khi nào gặp lại, kính chén rượu nhạt này, mong toàn quân thuận buồm xuôi gió. Hàn Mạc cũng nâng chén, cười nói, chỉ cần chúng ta còn sống, nhất định sẽ có dịp gặp lại. Chỉ mong lúc đó hai ta vẫn gặp nhau dưới thân phận bằng hữu. Vân Thương Lan cũng cười nói, nếu sau này gặp nhau bằng thân phận địch thủ, Thương Lan quyết không khách khí như hôm nay. Hàn Mạc cũng cười ha ha nói, Vân huynh yên tâm, nếu thật sự địch thủ tương phùng, Hàn Mạc cũng sẽ không nương tay. Cả hai cười ha ha, rồi cùng nâng chén uống cạn. Sau chén rượu đó, cả hai không nói nhiều lời, bước ra khỏi tử quán, chắp tay chào nhau, và rồi từ biệt. Cả hai ngồi trong tử quán cả buổi chiều cũng uống không ít rượu. Hàn Mạc cảm thấy hơi say, không biết ông trời đùa dai hay đang chiếu cố. Đúng lúc Hàn Mạc cưỡi ngựa về hướng biệt viện hoàng gia, thì trời lất phất mưa, giọt mưa hất vào mặt, lập tức làm hắn đỡ say đi phần nào. Ngẩng đầu nhìn lên, trời cũng hơi tối, mưa phùn kéo dài, thật làm con người ta nảy sinh cảm giác nhớ nhà. Chỉ là trong giờ phút này, Hàn Mạc bỗng nhớ đến ở Yến quốc xa xôi có nàng Phạm Tiểu Thiến, đi đã hơn một tháng, lại không biết nha đầu đó bây giờ khỏe không. Quả là có đi xa mới biết nhớ nhà. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Mới nghĩ đến Phạm Tiểu Thiến, không biết tại sao lại nhớ đến Diễm Tuyết Cơ, cô nương đó từng hứa là sẽ gặp lại, thế mà sắp sửa chia tay rồi vẫn không thấy tung tích của nàng ta. Nghĩ đến chuyện này, Hàn Mạc không khỏi nhìn xung quanh. Diễm Tuyết Cơ xuất quỷ nhập thần, biết đâu lúc này cô nương ấy đang trốn ở góc nào nhìn mình thì sao. Nhưng cách một đoạn xung quanh đây đã có cảnh bị doanh canh giữ, đoạn đường có vẻ rất trống trải. Hàn Mạc hít một hơi mạnh, nghĩ đến Hồng Tụ chỉ sợ còn ở trong phòng chờ người ca ca này trở về kể chuyện, không dám trì hoãn. Hắn giục ngựa phi về phía trước. Trong lúc tuấn mã đang phi nước đại, bỗng nghe thấy có tiếng vó ngựa từ phía sau. Hàn Mạc lập tức thắng ngựa, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy có khoảng 7-8 người cưỡi ngựa theo sau, dẫn đầu là một tên khoác áo choàng xanh, thoáng nhìn thì biết ngay chắc là người truyền tin trong cung. Những tên khác cưỡi ngựa chạy hai bên. Tên truyền tin cũng nhìn thấy Hàn Mạc, hắn thắng ngựa, xem xét hồi lâu, cuối cùng nói, dám hỏi, ngài có phải phó sứ Yến quốc Hàn tướng quân không? Hàn Mạc liếc nhìn những người khác, trừ tên thái giám, phía sau hắn là 8 gã võ sĩ thân mặc áo giáp. Hàn Mạc từng thấy qua kiểu ăn mặc này, biết là vệ binh trong cung của Khánh quốc. Hàn Mạc ăn vận sang trọng, khí chất tao nhã, lại có làn da nâu nổi bật, mới nhìn đã biết không phải người bình thường. Tên thái giám này hình như có nghe qua diện mạo đặc trưng của Hàn Mạc, nên mới thắng ngựa dò hỏi. Hàn Mạc chắp tay nói, không biết công công có gì chỉ giáo. Trước nay, Hàn Mạc hiểu rõ một đạo lý, Bồ Tát dễ bái, tiểu quỷ khó lường. Thế nên đối với kẻ dưới, Hàn Mạc luôn tỏ ra ôn hòa, trừ phi bị chọc giận, nếu không hắn lúc nào cũng vui vẻ tươi cười mà tiếp đãi. Thực tế trước mặt đám bộ hạ, chàng trai trẻ Hàn Mạc luôn giữ hòa khí nhẹ nhàng. Tên truyền tin sau khi nghe thấy Hàn Mạc thừa nhận thân phận, lập tức tỏ vẻ cung kính, xoay người xuống ngựa nói, Hàn tướng quân, thánh thượng cho mời. thánh thượng cho mời. Hàn Mạc lập tức lộ vẻ hoài nghi. Tên truyền tin cung kính nói, thánh thượng triệu kiến Hàn tướng quân, lệnh Hàn tướng quân tức tốc vào cung. Thấy Hàn Mạc có vẻ hoài nghi, hắn lấy trong tay áo ra một vật, hai tay dâng lên, đây là thủ dụ của thánh thượng, xin mời Hàn tướng quân xem qua. Tuy Khánh Đế là vua nước khác, nhưng dù gì cũng là bậc chí tôn, Hàn Mạc cũng không dám ngồi trên lưng ngựa mà tiếp chỉ. Hắn nhảy xuống ngựa, rồi mới tiếp chỉ, mở ra xem, quả nhiên Khánh Đế triệu kiến, bên dưới có đóng dấu ngọc tỷ. Hàn Mạc nhíu mày, trước khi đi, hoàng đế kia sao lại tiểu kiến ta? Hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nói, bây giờ các ngươi theo ta về biệt viện, thay bộ y phục khác. Tên truyền tin có vẻ khó xử, vội đáp, Hàn tướng quân, thánh thượng hạ chỉ tức tốc mời Hàn tướng quân về cung, nếu để thánh thượng đợi lâu. Hừ, Hàn Mạc hừ một tiếng, bản tướng ướt lạnh toàn thân, với bộ dạng nhếch nhác này vào cung, chỉ sợ bất kính với quân chủ của quý quốc. Tên truyền tin do dự hồi lâu, cuối cùng nói, không dám, vậy xin chờ Hàn tướng quân thay y phục xong mới về cung. Lúc này Hàn Mạc mới xoay người lên ngựa, tên truyền tin cùng cung vệ quân theo sau, cùng trở về biệt viện hoàng gia. Hàn Mạc lệnh đám người của thái giám đứng đợi, hắn đi vào trong sân, rồi tìm Xương Đức Hầu. Trước khi đi, Khánh Đế triệu kiến, tất nhiên hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Hàn Mạc tất nhiên muốn thảo luận cùng Xương Đức Hầu Tào Ân. Chưa đến sân nhà Xương Đức Hầu, nhìn thấy Tiếu Mộc dẫn theo mấy tên ngự lâm quân đang tuần trong biệt viện, lập tức hỏi, Hầu gia có trong nhà không? Tiếu Mộc ngẩn ra, vội hỏi, tướng quân, nửa canh giờ trước, phủ quốc cứu phái người đến mời Hầu gia qua phủ rồi. Tướng quân không đi sao? Hầu gia đi phủ quốc cứu phủ. Hàn Mạc có chút giật mình. Tiếu Mộc nhận thấy thần sắc Hàn Mạc có chút bất thường, vội nói, tướng quân có gì không ổn sao? Thuộc hạ đã phái không ít người đi theo hộ vệ cho Hầu gia, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hàn Mạc gật đầu, nhưng dự cảm có chút kỳ lạ. Khánh Đế mời ta, nhất định ta phải thương lượng với Xương Đức Hầu. Thế mà ngay lúc này Xương Đức Hầu lại bị mời đến phủ quốc cứu, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Bảo vệ tốt cho biệt viện. Hàn Mạc cau mày, dặn dò một tiếng, trong khi Tiếu Mộc lộ rõ ánh mắt ngờ vực, thì hắn trở về biệt viện của mình, vào phòng trông thấy Hồng Tụ đã ngủ say. Tên hắc ám hộ vệ đứng bên cạnh, nhìn thấy Hàn Mạc lại gần, hắn định đứng dậy. Hàn Mạc khoát tay ra hiệu không cần, xong lại vào một căn phòng khác, thay một bộ đồ sạch sẽ, chuẩn bị vũ khí dược vật phòng thân, trang phục đi mưa, nón che, mặc xong mới bước ra. Ngay sau đó đem theo 6 tên ngự lâm quân, tất cả xong xuôi, mới đến trước tiền viện, không nói nhiều lời, lệnh tên truyền tin dẫn đường, đoàn người lập tức rời khỏi biệt viện hoàng gia, đi gặp Khánh Đế. Mưa càng lúc càng lớn, trong cơn mưa mười mấy người cưỡi ngựa phi như bay, Hàn Mạc và ngự lâm quân đã chuẩn bị trước, còn bọn người truyền tin của Khánh Quốc, trong cơn mưa lớn, cả bọn ướt sũng, áo giáp của bọn lính hộ vệ trong cung càng lúc càng nặng, còn áo choàng của tên truyền tin thì ướt sũng dính sát vào người, thê thảm vô cùng. Băng qua mấy con đường, Hàn Mạc bỗng nhiên dừng ngựa, trông thấy Hàn Mạc dừng ngựa, bọn ngự lâm quân đi theo y cũng thắng ngựa, bọn người dẫn đường của Khánh Quốc cảm giác Hàn Mạc dừng lại, chúng cũng thắng ngựa. Tên truyền tin quay đầu ngựa, bộ dạng của hắn lúc này thê thảm vô cùng, ướt như chuột lột, nhưng vẫn cố cười quay lại. Trong cơn mưa, hắn lớn tiếng hỏi, Hàn tướng quân, sao lại dừng ngựa? Hàn Mạc tay trái cầm cương ngựa, tay phải chỉ về phía trước. Thản nhiên nói, công công, ta nhớ là Khánh Cung đi theo lối kia, không phải là con đường này, phải chăng ngươi nhớ nhầm rồi? Tên truyền tin vội đáp, Hàn tướng quân, chúng ta không đi về Khánh Cung. Hàn Mạc cau mày, lạnh lùng nói, không phải công công muốn dẫn ta đi gặp hoàng đế của quý quốc sao? Không đi Khánh Cung, vậy sẽ đi đâu? Tên truyền tin dõng dạc nói, Hàn tướng quân, thánh thượng đang đợi người ở nơi khác, dặn chúng tôi, chỉ cần đưa tướng quân đến đó, những chuyện khác, chúng tôi không cần nói. Không cần nói. Hàn Mạc lạnh lùng cười nói, hoàng đế triệu kiến ta, lại không ở hoàng cung. công công, các ngươi định giở trò gì? Lúc này trời mưa tầm tã, sét đánh ầm ầm, tên truyền tin bị ngấm mưa co rút người lại, nhưng không thể không lớn tiếng nói: "Hàn tướng quân, người đã xem qua thủ dụ của thánh thượng, cho dù chúng ta có 10 cái đầu, cũng không dám giả truyền thánh chỉ, càng không dám lừa gạt Hàn tướng quân. Hàn tướng quân, chúng ta chỉ là nô tài, làm việc truyền tin, ngài cứ đi theo chúng ta không bao giờ dám hại tướng quân." Hàn Mạc trông thấy vẻ mặt thảm thiết của hắn, cái gút mắc trong lòng hắn, thủ dụ đó quả thực là thật, điểm này Hàn Mạc có thể quả quyết, nhưng những chuyện bất thường trong đó vẫn làm Hàn Mạc phải cảnh giác. Gần lúc đi đột nhiên bị truyền triệu, ngay lúc Xương Đức Hầu lại bị quốc cứu mời, giờ đi gặp Khánh Đế, nhưng lại không vào Khánh Cung, nghi vấn trùng trùng, nhìn ánh mắt của Hàn Mạc, tất nhiên là cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Cơn mưa ngớt được một lúc, nhìn thấy bộ mặt thảm thiết của tên truyền tin, Hàn Mạc nháy mắt ra hiệu cho hai tên ngự lâm quân bên cạnh. Hai tên ngự lâm quân lập tức hiểu ý, đồng thời thúc ngựa tiến về trước, kẹp tên truyền tin vào giữa. Tên truyền tin hiểu ý của Hàn Mạc, đó là khống chế y trước. Ngược lại tên thái giám lại yên tâm hơn, Hàn Mạc đã phòng bị trước, tất nhiên là sẽ đi theo hắn. Đoàn người lại lên đường, trước mặt Hàn Mạc là cơn mưa dữ dội. Trong lòng cười thầm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu đối phương cố ý ra vẻ thần bí, thì ông đây cũng muốn xem coi cái hang cọp này thế nào, hổ con hung dữ ra sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, đảo cô dưới cơn mưa tầm tã, vẻ mặt của Hàn Mạc lại càng trở lên lạnh lùng, mặc cho tuấn mã đang chạy như bay, hắn mơ hồ cảm thấy con đường này thật quen thuộc. Lại đi được một đoạn, trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra, con đường này không phải là hướng đến Tề Thiên Quan sao? Mưa không dứt, sắc trời càng thêm u ám hơn, cũng may mưa lớn, các đường phố đều không có mấy người qua lại, chạy trong mưa hồi lâu, Hàn Mạc cuối cùng lại một lần nữa được nhìn thấy Tề Thiên Quan hùng tráng kia. Cửa chính của Tề Thiên Quan đóng chặt, chạy như bay đến Tề Tửu trước cửa chính của Tề Thiên Quan. Gã đưa tin cũng không ghìm ngựa, mà đi đến cửa bên của Tề Thiên Quan, đến đó mới dừng ngựa lại. Hàn Mạc thần trí lạnh lùng, duỗi ngựa đến bên gã đưa tin, thản nhiên nói: "Công công, hoàng đế của ngươi ở trong này triệu kiến ta." Người đưa tin lấy tay vuốt nước mưa trên mặt, rồi cười nói: "Đúng vậy, Hàn tướng quân, thánh thượng hạ lệnh bảo chúng ta đưa tướng quân đến đây, hiện giờ đang ở bên trong." Gã đó xoay người xuống ngựa, tiến lên cầm đồng hoàn đập đập trên cửa, cánh cửa lập tức mở ra, một gã đạo sĩ trung niên mở một cái ô giấy dầu, đứng ở trước cửa, nhìn tình hình bên ngoài, lập tức hỏi gã đưa tin: "Ngươi tới rồi sao? Quý nhân đã đợi hồi lâu." Gã đưa tin đi đến cạnh Hàn Mạc, cung kính nói: "Tướng quân, chúng ta vào thôi." Hàn Mạc cau mày. Hiện giờ điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến đó là sự tình cái đêm ám sát Viên Đạo Linh. Chẳng lẽ hôm nay Khánh Quốc vì việc Viên Đạo Linh mất tích mà tìm đến mình?